Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc trở nên xinh đẹp rồi, chắc chắn sẽ thấy son phấn nhà bà ấy tốt hơn những nhà khác. Có thể không mua son phấn trong quán của bà ấy sao? Lúc này bà chủ thấy mình vô cùng may mắn vì đã quen biết Lê Mạn. Trở thành người đầu tiên nàng đến tìm chứ không phải là cửa hàng khác. Nếu không bà ấy đã mất đi cơ hội tốt này rồi. Bà chủ không hề che giấu vui thích của mình với Lê Mạn. Bắt lấy tay Lê Mạn nói, Lê muội, tay nghề của muội thật sự không ai có thể so sánh được. Ta rất tin tưởng với lời muội nói trước đó. Có tay nghề của muội, lại thêm nhân mạch của cửa hàng ta. Ta tin chắc không chỉ có nhiều người đến tìm muội trang điểm, mà nhờ phúc của muội cửa hàng của ta làm ăn cũng càng ngày càng tốt hơn. Lê muội, sau này hai ta không hợp tác không được rồi. Lê Mạn biết bà chủ đồng ý với đề nghị của nàng, cũng nở nụ cười, nói với bà chủ, vậy Nguyệt tỷ, tỷ cứ chuẩn bị thật tốt trước đi. Tốt nhất là treo một bảng hiệu hấp dẫn khách ở trước cửa trước. Chờ tỷ chuẩn bị xong xuôi, ta có thể bắt đầu trang điểm cho khách hàng trong quán bất cứ lúc nào. Bà chủ gật đầu liên tục. Đương nhiên ta hy vọng chuyện này bắt đầu càng sớm càng tốt rồi. Hôm nay ta sẽ sai người làm một bảng hiệu treo trước cửa. Nếu muội không có việc gì khác, sáng ngày mai cứ đến đây. Chỉ cần có khách hàng vào quán, ta liền giới thiệu cho muội. Mấy vị phu nhân này điều kiện không tồi, chắc chắn bằng lòng thử. Muội không cần lo lắng không ai cần muội trang điểm đâu. Lê Mạn cười gật đầu. Vậy sáng mai ta cứ đến đây. Đến lúc đó phải làm phiền Nguyệt tỷ rồi. Bà chủ khoát tay, nói cái gì mà làm phiền chứ? Ta còn phải cảm ơn muội đấy. Đúng rồi Lê muội, một lần trang điểm muội tính thu bao nhiêu tiền? Kỳ thật Lê Mạn không biết một lần trang điểm thu bao nhiêu cho thích hợp. Trước kia nàng trang điểm cho tân nương, cũng không biết có thể thu tiền hay không. Vì thế liền hỏi bà chủ, Nguyệt tỷ, trước kia ta trang điểm cho tân nương xuất giá ở dưới thôn một lần là 15 văn tiền. Còn ở chỗ này của tỷ, thật không biết nên thu bao nhiêu. Tỷ quen thuộc trong trấn này hơn. Tỷ gợi ý cho ta một mức giá đi. Bà chủ trầm ngâm, tuy nói trong trấn rất nhiều người có tiền, nhưng không phải người vào trong quán của bà ấy đều là người có tiền. Cũng có rất nhiều người là nhà dân bình thường, chắc chắn không thể thu tiền dựa vào nhìn người được. Tất phải có một mức giá cố định, mọi người sẽ tâm phục khẩu phục, cho nên mức giá này nhất định không thể để cao quá. Nếu không thì sẽ khiến mấy người dân bình thường mất hứng. Bà chủ trầm ngâm một lúc lâu nói, Lê muội ta cảm thấy muội thu 20 văn tiền một lần là được. Như vậy thỉnh thoảng có người dân bình thường đến cũng có thể trang điểm được. Đến lúc đó mọi người truyền tai nhau, khẳng định chuyện làm ăn sẽ không kém đâu. Lê Mạn rất tin tưởng bà chủ, gật đầu, vậy thì theo như lời Nguyệt tỷ đi, 20 văn tiền một lần. Đến lúc ta trang điểm có thể đề nghị cho bọn họ mua son phấn và trang sức thích hợp. Đưa ra đề nghị cho bọn họ nghe, coi như là kéo mối cho tỷ vậy. Bà chủ rất thích thái độ của Lê Mạn, lập tức cười tươi rạng rỡ. Lê muội, vậy hai chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi xong chuyện ở cửa hàng son phấn, mắt thấy đã đến giờ Tống Đại Sơn đưa mọi người về thôn. Lê Mạn liền chào tạm biệt bà chủ, rồi rời khỏi cửa hàng. Tiểu Bảo thấy Lê Mạn xuất hiện, lập tức hăng hái bổ nhào vào trong NGC nàng. Gì, sao gì vào đó lâu như vậy? Chúng ta đợi rất lâu đấy. Con muốn vào trong đó tìm gì? Nhưng phụ thân xấu tính, không cho con đi. Lê Mạn có hơi buồn cười, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho Tiểu Bảo. Giơ tay lên đánh Tống Đại Sơn một cái, cả giận nói, sao chàng lại hư như thế, không cho Tiểu Bảo của chúng ta vào đó. Tiểu Bảo ở bên cạnh gật gật đầu. Tống Đại Sơn cười nhẹ, xoa xoa má Lê Mạn, cầm hộp đồ trang điểm của nàng cho vào trong xe, sau đó đỡ nàng lên xe, rồi ôm Tiểu Bảo vào trong, xong mới kéo xe lừa đến nơi mọi người tập trung chờ đợi. Về đến nhà, Lê Mạn mới nói chuyện kia cho Tống Đại Sơn, trước đó chưa chắc chắn, cho nên nàng mới không nói rõ là đi làm gì. Trong mắt Tống Đại Sơn hiện lên áy náy và đau lòng. Ôm Lê Mạn vào trong ngực, nàng vất vả như vậy, ta không nỡ để nàng vất vả như vậy. Chuyện tiền bạc nàng không phải lo lắng, chiều chiều ta có thể lên trên trấn, tranh thủ kiếm ít việc làm, cũng có thể ra bến tàu hỏi thử, có thể tìm được mấy việc làm. Nàng cứ ở trong nhà đi. Cách chương.